Âm nhân tế, chương 419, 419, nhiếp hồn linh và huyết trùng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nguyên chi hỏa nguồn gốc, kỳ thật chính là đạo nguyên khí trong cơ thể ta. Bởi vậy khu động phi thường thuận tay. Còn chưa tới nửa phút đồng hồ, ngọn lửa vốn cao hơn một trượng, đã lại chạy ra ngoài thêm một trượng. Hỏa diễm cao lớn như thế, phỏng chừng ngay cả huyện thành bên kia cũng có thể nhìn thấy. Dần dần, ta phát hiện ra rằng không biết khi nào, sương mù bắt đầu xuất hiện trên dòng sông. Ngay cả nước đầy nước đang đứng ở xa xa cũng bị sương mù dày đặc cắn nuốt. Không thấy bóng dáng, trong sương mù mang theo âm hàn khí. Mặc dù là ở trong hỏa phù trận đạo nguyên chi hỏa, vẫn có thể cảm nhận được. Thi vương quả nhiên chính là mệnh môn của bọn họ. Chỉ cần ta thử đi đối phó thi vương, bọn họ liền không cách nào an tâm trốn ở chỗ tối. Nghĩ tới đây, ta thử dùng một tay khống chế đạo nguyên chi hỏa. Sau đó, lần thứ hai cắn nát ngón tay của mình, vắt ra vài giọt máu ném vào trong vũng nước. Chẳng bao lâu, nước nhanh chóng bốc lên. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy có một đoàn đồ vật đen như mực đã tiếp cận trên mặt nước. Ta thấy chuẩn cơ hội, hội tụ lực lượng hỏa phù trận, đem một đoàn đạo nguyên chi hỏa hướng về phía mặt nước liền đánh tới. Chỉ nghe thấy một tiếng, ngọn lửa cường thế va chạm lên mặt nước, nhất thời bốc lên một đoàn xương trắng, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Đồng thời, ta cũng nhìn thấy trong hơi nước có thứ gì đó đang giãy giụa. Bất quá, giãy giụa một hồi, liền một lần nữa lặn xuống nước. Ta phỏng chừng, thứ kia hẳn là thi vương. Mà lúc này, ta cũng nhìn thấy cách đó không xa có một bóng đen hướng ta bên này chạy tới. Ta đang chuẩn bị khống chế đạo nguyên chi hỏa công kích, lại dần dần nhìn rõ mặt hắn. Là Ân Đắc Thủy, là ta, Trương tiểu huynh đệ. Hắn nói, ta thu đạo nguyên chi hỏa, chuẩn bị hỏi hắn tình huống gì. Đang muốn hỏi, đột nhiên nghe được một trận đinh linh linh vang lên. Loại thanh âm này nghe qua thập phần trống rỗng, thật giống như là quanh quẩn trong đầu ta. Theo loại thanh âm này, ta đột nhiên cảm giác lại có chút không cách nào khống chế đạo nguyên chi hỏa trên tay. Ta thử khống chế đạo nguyên chi hỏa, lại không cẩn thận để cho đạo nguyên chi hỏa kia chạy ra ngoài một sợi, thiếu chút nữa bị thương đến Ân Đắc Thủy. Bất quá, thân thủ Ân Đắc Thủy cực tốt, hắn nhanh chóng xoay người né tránh đạo nguyên chi hỏa, sau đó nhanh chóng hướng ta bên này chạy như bay tới. Hướng về phía mi tâm của ta liền điểm một chút. Trương tiểu huynh đệ, có người ở trong bóng tối nhiếp hồn ngươi. Ân Đắc Thủy nói, một tay vừa rồi của hắn hẳn là giúp ta phong bế hồn mạch, có thể tạm thời ngăn cản một ít. Ý thức của ta đích xác cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Âm thanh vừa rồi nghe giống như một loại âm thanh chuông nào đó. Ta đã từng thấy qua trong sách của sư phụ, Vu giáo có một loại chuông khuê đầu, còn gọi là nhiếp hồn linh, là pháp khí thường dùng nhất của Vu giáo nhiếp hồn thuật. Ta phỏng chừng, thanh âm vừa rồi nghe được, hẳn là thanh âm nhiếp hồn linh. Khi ta nghĩ về điều này, âm thanh đó vang lên một lần nữa. Chỉ cần ta vừa nghe thấy thanh âm kia, sẽ cảm giác đầu một trận choáng váng. Ân Đắc Thủy vừa nhìn, lập tức điểm vài huyệt vị trên người ta vài cái. Sau đó, lấy ra một cây kim, đâm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu ta một chút. Ta cảm thấy rất đau, lập tức tỉnh táo lại. Ân Đắc Thủy lập tức nói, Trương tiểu huynh đệ, lại thời điểm này ngàn vạn lần đừng thất thần. Chỉ cần ngươi vừa thất thần, liền rất dễ dàng bị hấp thu hồn phách. Ta gật đầu, cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa. Ta rất nhanh nhéo ra chỉ quyết, ổn định đạo nguyên chi hỏa đã có xu hướng tiêu tán. Lần thứ hai đem hỏa diễm kia bao phủ ở chung quanh vũng nước. Nước ấn đến chắn ở phía trước của ta, nhìn chằm chằm xung quanh. Chẳng bao lâu ta nghe thấy âm thanh đó một lần nữa. Ân Đắc Thủy hỏi, ngươi phân biệt một chút, thanh âm đờ ến từ đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Ta hỏi, đương nhiên, hắn đang hấp thu hồn phách của ngươi, không phải của ta. Ta đương nhiên không nghe thấy. Ta chỉ có thể cảm giác được một cỗ âm khí quỷ dị cách chúng ta không xa. Đại khái chính là phương hướng kia, đúng không? Ân Đắc Thủy chỉ một phương hướng. Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, loại thanh âm này càng thêm rõ ràng, một số khó phân biệt, bởi vì ta cảm thấy âm thanh đó vang lên trong tâm trí của ta. Bất quá, cẩn thận phân biệt một hồi, ta liền phát hiện thanh âm đích thật là từ Ân Đắc Thủy sở chỉ phương hướng truyền đến. Ta lập tức gật đầu. Ân Đắc Thủy hơi thấp xuống thân thể, hướng phương hướng kia liền vọt tới. Ta thậm chí nhìn thấy thân thể Ân Đắc Thủy vọt qua, thành một đạo hư ảnh. Rất nhanh, Ân Đắc Thủy liền biến mất trong sương mù sông cách đó không xa. Sau đó, ta nghe thấy một cuộc chiến. Bất quá, loại thanh âm này kéo dài một hồi, liền lại biến mất. Một lát sau, Ân Đến Thủy lại từ trong sương mù bên cạnh đi ra. Hắn nói với ta, lão già kia không chịu giao thủ với ta. Trốn đi, có thấy rõ ràng hay không? Là ai? Ta hỏi, nhìn không rõ lắm, bất quá, hình như là một lão đạo sĩ. Ân Đắc Thủy vừa nghĩ, vừa nói, là lão đạo sĩ của Vu giáo sao? Ta hỏi thêm một câu nữa. Điều này là không chắc chắn. Loại thuật pháp nhiếp hồn này, vốn là căn cứ vào quỷ vật hại người cùng quỷ sai câu hồn mà sáng tạo ra một loại thuật pháp. Ban đầu bắt nguồn từ Mao Sơn Phái, truyền đến Hạ Tam Mao, lại lưu lạc trên giang hồ. Nguyên bản cũng không phải là vì hại người, mà là vì ứng phó một ít tình huống đặc thù. Chỉ là sau đó, nhiếp hồn thuật bị Vu giáo nắm giữ. Tác dụng của nó trên cơ bản chính là dùng để hại người. Ân Đắc Thủy giải thích với ta. Xem ra, đồ vật trên quyển sách của sư phụ cũng không phải tường tận như vậy. Vừa nói đến đây, ta lại một lần nữa nghe được thanh âm nhiếp hồn linh. Lần này, thanh âm càng thêm rõ ràng, thật giống như cái kia lão đạo sĩ đứng ở bên cạnh ta, đang lay động nhiếp hồn linh giống nhau. Đinh linh, đinh linh, thanh âm càng lúc càng vang, ta bắt đầu nhịn không được thất thần. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy trên đùi mình đau một cái, nỗi đau này thấm vào tim, làm cho ta lập tức từ trạng thái mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Ta cúi đầu nhìn, phát hiện một con sâu đen lớn đang nằm sấp trên đùi ta, giống như đang hút máu. Ta đã chuẩn bị để vỗ nó đến chết. Ta nghe thấy một giọng nói ở phía bên kia hét lên. Không, đừng đánh. Thế nhưng, một cái tát này của ta đã đi xuống, cũng không thể thu lại. Sau đó, ta liền nhìn thấy Ngô Truyền Hâm chạy tới. Lúc này, con sâu đen kia đã rơi trên mặt đất. Ngô Truyền Hâm vẻ mặt đau lòng nhìn con sâu trên mặt đất, nói, Dương ca, Dương ca, ta nuôi thiên nghiêu cổ 3 năm, a, đây là cổ trùng của ngươi. Ta nghi ngờ, bằng không đâu, ngươi cho rằng sâu sẽ hảo tâm tới cứu ngươi như vậy. Biểu tình kia của Ngô Truyền Hâm, thoạt nhìn giống như muốn khóc. Ân Đắc Thủy cũng an ủi hắn nói, lão Ngô a, nơi ở quê nhà chúng ta, loại côn trùng này đặc biệt nhiều. Có muốn lần sau chúng ta cùng đi hay không? Ta cho ngươi bắt một cái sọt. Ngô Truyền Hâm đang muốn nói cái gì đó, con sâu trên mặt đất bỗng nhiên lại giật giật, bị ta tát một cái vỗ lệch cánh, nhào lộn vài cái, liền khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy điều này, Ngô Truyền Hâm lập tức đi qua, đưa tay để con sâu kia bò lên. Sau đó, Ngô Truyền Hâm nhìn chằm chằm con sâu kia một hồi, nói, a, con sâu này của ta hình như đã thay đổi một chút a, đây là chuyện gì xảy ra? Sao vậy? Ta hỏi, ngươi chờ một chút, ta thử một chút, Ngô Truyền Hâm nói. Sau đó, hắn bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Theo chỉ quyết của Ngô Truyền Hâm, con sâu kia lập tức động đậy. Sau đó, liền nhìn thấy con thiên nghiêu này thoáng cái từ lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, thật giống như là viên đạn xuất nạp, thoáng cái liền từ trước mặt chúng ta biến mất bóng dáng. Ngô Truyền Hâm cũng không tự chủ được mà nói, mẹ kiếp, huyết trùng cổ thiên nghiêu của ta, cứ như vậy thành. Ta cùng Ân Đắc Thủy đều không hiểu cổ thuật, cũng không biết cái gì là huyết trùng cổ. Bất quá, Nhìn bộ dáng kích động của Ngô Truyền Hâm như vậy, vậy khẳng định chính là rất lợi hại. Ngô Truyền Hâm thấy hai chúng ta không hiểu, liền giải thích, có thứ này, ta cũng có thể đứng trong hàng ngũ nhất lưu cổ sư. Cuối cùng cũng có thể giành quang vinh cho gia tộc chúng ta. Sau đó, hắn lại nhìn về phía ta, thập phần kích động nói, Dương ca, sau này ta nên gọi ngươi là Dương ca. Ngươi gọi ta là Tiểu Ngô, ngươi chính là phúc tinh của ta. Ngươi lớn hơn ta tròn 12 tuổi a, ta nói. Dương ca, cái này cùng lớn nhỏ không quan hệ, cứ như vậy định a. Ngô Truyền Hâm nói, đồng thời, hắn ta lại nhéo ra chỉ quyết. Con thiên nghiêu kia liền từ xa bay trở về, rơi vào lòng bàn tay của hắn ta, sau đó chui vào tay áo của hắn ta. Một lát sau, ta phát hiện ra rằng sương mù sông xung quanh chúng ta dần dần biến mất. Sau khi sương mù trên sông biến mất, cũng không có nhìn thấy thân ảnh lão đạo sĩ mà Ân Đắc Thủy nói. Chẳng lẽ nói, tên kia cứ như vậy yên lặng đi. Đang lúc hai chúng ta nghi hoặc khó hiểu, Ngô Truyền Hâm nói, không nghĩ tới, lão đạo sĩ kia thật đúng là rất giỏi. Chúng huyết trùng cổ độc của ta, lại còn có thể chạy. Không đơn giản a, ta cùng Ân Đắc Thủy đồng thời sửng sốt. Xem ra, con thiên nghiêu vừa rồi của Ngô Truyền Hâm bay ra ngoài, cũng không phải là đang biểu thị cho chúng ta thiên nghiêu của hắn lợi hại cỡ nào, mà là đi qua đối phó lão đạo sĩ kia. Lão đạo sĩ chạy trốn trên dòng sông trống rỗng. Hà Thanh không có hiện thân, Hắc Khang cũng không hiện thân. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ nói, ý nghĩ của chúng ta sai rồi? Hắc Khang căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với thi vương dưới sông này. Cách chương